Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 7 của cuốn hồi ký mang tựa đề Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của cuốn hồi ký này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Chiều hôm đó tôi đến văn phòng sở. Ở đây có đủ các bộ phận về nhân sự, tài chính, văn thư, đánh máy, điện thoại, lái xe và một số buồng tạm giam. Phần lớn các thành viên trong ủy ban công chức đều nằm trong văn phòng. Thông qua các giấy tờ giao dịch của văn phòng, tôi biết được mối quan hệ giữa sở mật thám với các cơ quan công sở khác. Xem xét trong tất cả các bộ phận, tôi thấy rõ một điều. Sở mật thám trung kỳ chỉ phụ trách về an ninh chính trị và một số vụ hình sự lớn. Nó không nắm lực lượng cảnh sát mà có sở cảnh sát riêng, thường gọi là sở cẩm, lo về trật tự công cộng. Bây giờ đảng ta nắm quyền rồi, ta phải lo chung cả an ninh và trật tự thì nên tổ chức sao cho hợp lý. Giao cho lực lượng dân sự tự vệ ư? Dân quân tự vệ thì đông và hăng hái có thừa, nhưng anh em chỉ có thể làm nhiệm vụ tuần tra canh gác và giải quyết được các vụ phạm pháp quả tang. Còn đối với bọn gián điệp phản động lén lút ném đá dấu tay, đối với kẻ gian có mưu mô mánh khóe thì ai điều tra, theo dõi và ngăn chặn? Rõ ràng không thể sa thải một loạt toàn bộ nhân viên của sở mật thám cũ mà phải nghĩ cách sử dụng anh em. Tôi lại thấy trước đây Sô Nhi phần nhiều dùng tay chân bí mật để chống phá cách mạng. Vậy bây giờ bọn ấy ở đâu, làm sao tìm ra chúng? Còn bọn AB đoàn, Sô Nhi đã cài vào tổ chức của ta bao nhiêu người? Bọn chúng là ai? Chỉ có thể dựa vào số nhân viên cũ này mà tìm ra các loại ẩn nấp đó. Tất nhiên số đã lộ mặt và gian ác thế đảng và nhân dân ta đã xử trí trước và trong lúc khởi nghĩa rồi. Nhưng không thể nào không có một số trốn thoát được và còn lén nút giấu mặt. Nhưng sử dụng anh em cũ thì sử dụng ra sao? Trong số đó tất nhiên có người tốt nhiều, người tốt ít và có kẻ không tốt. Làm sao đánh giá được và phân loại họ để sử dụng? Tôi bật ra ý nghĩ phải trừng trị tên trước, kẻ đã có nhiều tội ác với nhân dân để đề cao chuyên chính cách mạng, lập nghiêm phép nước, đồng thời cũng để gây khí thế, tin tưởng cho những anh em thực sự muốn theo cách mạng và uốn nắn, ngăn chặn những người ngả nghiêng lưng chừng. Chiều hôm đó, tôi nhờ văn phòng Ủy ban Nhân dân Điện ra Quảng Trị thông báo dự kiến của chúng tôi và hỏi ý kiến tỉnh về tên trước. Anh Trần Hữu Dực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quảng Trị lúc bấy giờ trả lời là cần đưa nó ra ngoài đó ngay để lập tòa án nhân dân xét xử. Tôi họp ủy ban công chức trong sở trình bày. Theo đề nghị của anh chị em, tôi đã hỏi ý kiến của Ủy ban Nhân dân Quảng Trị về tên trước. Ngoài đó xác nhận là đúng và yêu cầu đưa hắn ra để xử. Tôi đồng ý cho bắt tên trước, giải nó ra Quảng Trị với đầy đủ hồ sơ, bằng chứng. Anh em có làm được không? Có khó khăn gì cho tôi biết. Mọi người đồng thanh tán thưởng. Dạ, xin làm ngay ạ. Cần làm nhanh, làm gọn, không ồn ào, tôi dặn. Ngày hôm đó, người thì bố trí bắt tội phạm, người thì lập hồ sơ. Chỉ hôm sau, tên trước đã bị giải ra Quảng Trị. Dựa vào tài liệu ở Huế đưa ra, dựa vào lời xác nhận của nhiều nhân chứng tại chỗ, tòa án nhân dân đã xử tội tên trước. Trong cơ quan sở có một không khí mới, anh chị em được tin cậy, sử dụng tỏ ra phấn khởi, hăng hái hẳn lên, lôi cuốn theo những người đang chần chừ lo ngại không biết chính quyền cách mạng đối xử với mình như thế nào. Từ vụ tên trước, tôi yêu cầu anh chị em tiếp tục tìm kiếm và tố giác những tên có nhiều tội ác đang lẩn tránh pháp luật. Danh sách và hồ sơ của một số tên nhân viên mật lợi hại của Sô Nhi được trình lên tôi, trong đó có tên Dương Công Kinh. Một tên nội phản đã chỉ điểm bắt anh Nguyễn Chí Diệu, một cán bộ lãnh đạo của Thừa Thiên Huế và nhiều đồng chí của ta. Tên Kinh bị tòa án quân sự Trung Bộ xét xử. Tên Tôn Thất Hối, một tay sai đắc lực của Sô Nhi đã phá phong trào Xô Viết nghệ tĩnh và hoạt động lâu năm ở Lào, cũng bị bắt và giao cho tòa án quân sự Vinh xét xử. Khai thác những kẻ bị bắt trong ngày nhân dân Huế khởi nghĩa 23 tháng 8, anh em đã hỏi Phan Thúc Huỳnh, con nuôi của gia đình họ Ngô, và tìm được nơi cất giấu tài liệu bí mật của Ngô Đình Diệm. Tuy vậy, nhiều đồng chí bạn bè nói thẳng với tôi là họ không thích đến cơ quan tôi khi vẫn thấy để cái tên cũ là sở mật thám hay sở liêm phóng và vẫn sắp mặt với những tên mật thám cũ của Pháp. Tôi thấy ý kiến đó là đúng và suy nghĩ mãi không biết nên dùng tên gì cho hợp. Lúc này chưa ai nói đến công an hay an ninh. Dựa theo gợi ý của cụ Nguyễn Đình Ngân, giám đốc bảo tàng Khải Định, tôi đưa ra một cái tên, Sở Trinh Sát, được nhiều người đồng tình. Còn về nhân sự, tuy đã có thanh lọc nhưng tôi vẫn chưa tin hoàn toàn vào số cũ. Nhiều việc quan trọng không biết giao cho ai. Tôi chạy sang xứ ủy, chạy đến các cơ quan mặt trận, thanh niên, dân quân, công chính, giáo dục v.v. để xin người. Xin riết họ cũng phải cho, cơ quan này một người, cơ quan nọ hai người. Được tất cả 5-6 anh em cốt cán, tôi lắp được bộ khung trưởng phó phòng. Như thế cũng tạm yên tâm. Sau đó qua thực tế công tác, còn thay đi đổi lại nhiều lần nữa mới ổn định và phát huy tác dụng. Đầu năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Việt Nam Công an Bộ. Do sức ép của một số đảng phái chính trị, tay sai của các thế lực ngoại bang mà hậu thuẫn là quân đội tàu trưởng, lúc này đã tràn vào đóng khắp nước ta. Ta để ông Nguyễn Dương, một nhân vật trung lập, làm Tổng Giám đốc nha Công an Trung ương. Nhưng đối với các tỉnh, đảng chỉ thị các cấp ủy phải xây dựng công an thành công cụ tin cậy tuyệt đối, trung thành với cách mạng. Thực hiện chủ trương đó, ở Công an Trung bộ, chúng tôi một mặt cho thay thế số lớn nhân viên cũ bằng một loạt thanh niên mới tuyển vào. Chứ các bộ phận căn cước, lưu trữ, tài chính, quản trị thì còn lưu dùng anh em cũ. Mặt khác, chúng tôi tổ chức huấn luyện chính trị và nghiệp vụ cho anh em. Về chính trị, tôi nhờ các đồng chí cấp ủy qua giảng. Anh Nguyễn Chí Thành cũng có đến giảng một số bài. Còn về nghiệp vụ, tôi phải xin cấp ủy cho mượn hai đồng chí người Đức mang tên Việt Nam là Hồ Chí Dân và Hồ Chí Thọ giảng giúp. Trong cơ quan sở, anh Nguyễn Chí Thành, bí thư xứ ủy, đến triệu tập đảng viên, thành lập chi bộ đảng. Còn các tỉnh, ngay từ khi được chính thức bổ nhiệm là giám đốc trinh sát trung bộ, tôi lấy danh nghĩa là thường vụ xứ ủy yêu cầu các tỉnh ủy cử một tỉnh ủy viên phụ trách công an, còn Thừa Thiên thì vẫn do sở công an trung bộ trực tiếp. Chương 3. Chuỗi ngày phức tạp. Tình hình trật tự an ninh của các tỉnh miền Trung sau ngày khởi nghĩa thật là tuyệt vời. Ở đô thị cũng như nông thôn, nhà dân đêm ngủ không cần đóng cửa. Mọi việc xảy ra trong thôn xóm, nhân dân đều tự giác dàn xếp với nhau. Có phải kiện cáo thì cũng chỉ kéo đến các đoàn thể cứu quốc phân xử giải quyết. Các hiện tượng lưu manh trộm cắp đều được nhân dân giáo dục ngăn chặn. Nhưng từ khi quân đoàn 60 của Từng Giới Thạch từ Vân Nam kéo vào đóng từ vĩ tuyến 16 trở ra thì tình hình xã hội của các tỉnh miền Trung dần dần trở nên phức tạp. Nạn cướp bóc, hãm hiếp do binh lính tàu vàng trực tiếp gây ra trước tiên ở các đô thị, nhà ga, bến tàu xung quanh vùng chúng đóng quân, sau lan ra các nơi khác, lôi cuốn bọn lưu manh chuyên nghiệp người Việt ngóc đầu dậy hoạt động. Nhưng đối tượng nguy hiểm vẫn là các loại phản cách mạng. Ở phía Bắc, bám theo gót các quân đoàn của Lư Hán, Tiêu Văn, một lô một lốc các đảng phái chính trị phản động tập hợp nhau trong cái gọi là Cách mạng Đồng Minh Hội do Mỹ tưởng tổ chức, đang hoành hành trên nhiều tỉnh, đưa ra hết điều kiện này đến điều kiện khác, gây sức ép bắt chúng ta phải nhân nhượng, thực hiện chiến thuật lấn dân, hòng lật đổ chính phủ lâm thời do cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, tiêu diệt Việt Minh, xóa bỏ cách mạng. Sau khi mở rộng hoạt động trên nhiều tỉnh Bắc Bộ, chúng lần vào miền Trung, phái người đến các địa bàn Thanh Hóa, Vinh, Huế để bắt mối với bọn phản động địa phương, gây dựng tổ chức. Ở phía Nam, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp đang lan dần ra miền Trung, gây nên phản ứng dây chuyền về tâm lý trong tầng lớp quan lại, viên chức cũ của Pháp. Huế đang đục địch, bọn phản động trong tầng lớp chức sắc các tôn giáo, trong tầng lớp quan lại, viên chức cũ của Pháp và Nam Triều tìm cách liên lạc, móc nối với nhau, chuẩn bị chờ Pháp đến. Lực lượng công an phải chủ động đối phó trên hai mặt trận, an ninh chính trị và trật tự xã hội. Trong tình huống nào thì an ninh chính trị vẫn là lĩnh vực quan trọng hàng đầu, vì đó là sự tồn vong của đất nước, của dân tộc. Chúng tôi nhanh chóng xác định đối tượng đấu tranh là thực dân Pháp xâm lược và bọn tay sai. Bên cạnh bọn này là quân của Quốc dân đảng Từng Giới Thạch và bọn lâu la của chúng. Còn quân đội Nhật Bản, Nhật Hoàng đã đầu hàng đồng minh, quân đội Nhật chỉ còn chờ nộp vũ khí và rút về nước. Mâu thuẫn giữa phát xít Nhật với thực dân Pháp và quân châm đóng Từng Giới Thạch là mâu thuẫn giữa quân bại trận và quân thắng trận trên danh nghĩa. Tôi nói quân thắng trận trên danh nghĩa là vì quân đội Pháp ở chính quốc cũng như ở Đông Dương đã nộp súng đầu hàng quân phát xít, nay lại mang danh nghĩa quân đồng minh, lực lượng đã chiến thắng phát xít. Còn quân tàu phù, một đội quân đói khát rách rưới, mang theo cả đàn bà, trẻ con và quăng gánh để cướp bóc dân Đông Dương. Khi mới đến tước khí giới của quân Nhật, nghe chỉ huy Nhật hô tập hợp quân ngũ đã hốt hoảng bỏ chạy vì tưởng là Nhật hô bắn. Một đội quân như thế mà nay cũng vênh váo lên mặt kẻ thắng trận. Chúng tôi biết quân Nhật rất căm ghét và khinh bỉ bọn đồng minh này. Như thế lợi dụng được mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù để làm lợi cho cách mạng chúng ta là điều rất nên làm. Với trách nhiệm của một giám đốc công an trung bộ, ngoài việc bố trí lực lượng, bố trí kế hoạch và chỉ đạo cấp dưới thực hiện, tôi tìm cách tham gia trực tiếp vào những công việc thuộc tầm cỡ và khả năng của mình. Trước hết là việc nắm tình hình địch và chuẩn bị vũ khí cho quân đội cách mạng. Trong dịp làm việc với các sĩ quan Nhật để tiếp nhận các cơ quan công sở, tôi đã thiết lập được mối quan hệ cá nhân với tướng Ikawa, sĩ quan cao nhất phụ trách từ Savalakhet, Đông Hà đến đèo Cù Mông. Và qua Ikawa mà quen biết Yokoyama, tối cao cố vấn Nhật bên cạnh Bảo Đại. Mỗi lúc xảy ra va chạm giữa lính Nhật đóng ở các đồn lẻ với nhân dân địa phương, thường là trong việc mua bán sản vật và quan hệ nam nữ, Ikawa lại cho người đến tìm tôi, nhờ tôi can thiệp giải quyết. Một hôm, Ikawa đến tìm tôi ở sở công an, cùng đi có sĩ quan thông ngôn là đội xếp Debuchi. Thế tôi, Ikawa đứng nghiêm chào và vui vẻ nói: "Tôi đến để cảm ơn ngài vì ngài đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi đi lại làm việc." Tôi chưa hiểu gì thì Debuchi đã nói cho tôi rõ Ikawa đã được ta thu xếp cho ở ngôi nhà cũ của Hồ Đắc Khải gần cầu Bạch Hồ. Hằng ngày ông ta mặc thường phục đến trụ sở làm việc. Lần đi cũng như lần về, người lái đò thường giúp đỡ qua sông nhanh chóng mà không lấy tiền. Hiểu ra vấn đề, tôi nói: "Tôi không làm gì để ngài phải cảm ơn. Đó chẳng qua là nhân dân Huế có thiện cảm với các sĩ quan Nhật đã có hành động ủng hộ cách mạng Việt Nam." Mấy hôm sau, Ikawa cho Debuchi đến báo cho tôi biết quân đội Nhật có một số vũ khí, quân trang, quân dụng nhưng không muốn nộp hết cho quân tưởng. Nếu Việt Nam muốn lấy các thứ đó thì cho người ra căn cứ khe xanh gần đường 9, Nhật sẽ giao cho. Phía Nhật chỉ yêu cầu Việt Nam trả lại cho họ số lính Nhật đã bị Việt Nam bắt ở cửa Tùng. Tôi báo cáo việc này với anh Trần Hữu Dực, lúc này đã là chủ tịch ủy ban hành chính trung bộ. Anh Dực cho là một cơ hội tốt và bảo tôi trực tiếp đi Nhật. Tôi ra đến Cam Lộ thì được báo tin là Nhật đã giao hết số súng đạn cho bộ đội ta chuyển đi rồi, chỉ còn mấy kho quân trang thôi. Khi quân đội của Tưởng Giới Tạch đến Huế, Debuchi lại đến gặp tôi và cho biết trong khi nhận số vũ khí của Nhật giao, quân Tưởng bảo chia ra hai loại, một loại có ghi vào sổ còn một loại thì để ngoài sổ sách. Có lẽ chúng muốn bán để kiếm tiền xài. Nếu Việt Nam muốn mua thì mua. Các anh Trần Hữu Dực, Nguyễn Duy Trinh quyết định phải chớp lấy thời cơ và làm ngay. Ta mua xong đêm trước thì sáng hôm sau, Debuchi gặp tôi chúc mừng Việt Nam đã mua được một lô súng tốt. Debuchi quả là một con người lợi hại. Tôi bắt đầu để ý anh chàng này. Đó là một sĩ quan trẻ, mới ngoài 20, măng lon thiếu úy, đẹp trai, trững chạc, có vẻ mặt đôn hậu, thu hút cảm tình người khác. Debuchi giỏi tiếng Pháp và đang bập bẹ học tiếng Việt. Theo Nakahara nói thì Debuchi có bố làm đại sứ ở một nước phương Tây. Ở cái vai thư ký riêng của tướng Ikawa, Debuchi biết nhiều tình hình và có thể làm được nhiều việc quan trọng. Các đầu mối giao dịch với Ikawa đều qua tay anh ta. Tôi đang suy nghĩ cách làm sao để nắm chắc được anh chàng này phục vụ cho ta thì một việc tình cờ xảy đến. Cô Thái Thị Thu Ngoạn, con gái của cụ Thái Văn Toàn, nguyên thượng thư bộ lại của triều đình Huế, đến xin gặp tôi. Thu Ngoạn là một cô gái có nhan sắc, mới 17-18 tuổi, mặt tròn, da trắng mịn, có cặp mắt chân thành và gợi cảm. Tôi vào chuyện trước. Cụ nhà đã có đến thăm tôi ở đây. Qua cụ nhà tôi được biết cô là một thanh niên hiếu học, ham hoạt động, lại có năng khiếu văn chương. Hôm nay mới được hân hạnh gặp cô. Cô cứ coi tôi là chỗ thân tình, có việc gì mong cô cứ tự nhiên. Thu Ngoạn vén mấy sợi tóc lên vành tai, nói rành rọt: "Hoặc là ba em đã nói quá về con gái mình, hoặc là anh đã quá khen em, chứ em đâu có những nét đặc sắc như anh vừa nói. Đến đây xin gặp anh, em chỉ có chút việc riêng, nhưng sợ phiền anh." "Cô đừng ngại, nếu có thể giúp được cô, tôi sẵn sàng." "Dạ, trước đây em có quan hệ với một người nước ngoài, không biết bây giờ cách mạng có cho phép tiếp tục không?" "Mối quan hệ ấy là thế nào? Và người đó là người nước nào, Pháp hay Nhật?" "Dạ, đó là một người Nhật. Họ là người vừa bại trận, và lại anh ta là một sĩ quan bàn giấy. Em chỉ quan hệ tình cảm thôi." "Ồ, quan hệ tình cảm thì chắc không ai ngăn cấm. Nhưng cụ thể người sĩ quan đó là ai, cô có thể cho tôi biết được không? Dạ, đó là Masaru Debuchi, người thư ký của tướng Ikawa. Thu Ngoan nhìn thẳng mặt tôi, nói mạnh mẽ. Tôi đã muốn bật cười, nhưng kìm lại được. Cứ tưởng ai chứ, Debuchi thì tôi biết. Anh ta đã gặp tôi mấy lần. Một con người đẹp trai, hào nhã và dễ mến. Thế em vẫn được phép chứ ạ? Tất nhiên, đó là quyền của cô. Nhưng tôi cũng cần dặn cô một điều. Cô chỉ được quyền dành cho anh ta trái tim thôi. Còn khối óc thì luôn luôn phải nhớ để dành cho Tổ quốc. Dạ, em hiểu. Cô hãy cố gắng thuyết phục Debuchi ủng hộ chính quyền cách mạng. Anh ta có nhiều khả năng về mặt này. Chỉ làm tốt việc đó, cô cũng đã góp một phần đáng kể vào sự nghiệp chung. Dạ, em xin cố gắng. Thu Ngoạn không giấu được nỗi vui mừng, tươi cười từ giã tôi trong một cái bắt tay rất chặt. Trong ý nghĩ của tôi, thoáng qua một nhận xét hay hay về người con gái này. Đó là một cô gái Huế 100%, hơn nữa còn thuộc loại thư phòng khuê các, công đương của một quan thượng thư đầu triều. Nhưng Thu Ngoạn không có cái vẻ mềm mại, yếu điệu hay nói năng dịu dàng, nhỏ nhẹ là nét đặc trưng của các cô gái Huế. Cô có dáng điệu rất Tây, nói to, mạch lạc kèm theo cử chỉ mạnh mẽ, nhìn thẳng vào mặt người đối thoại, khiến tôi suy ra rằng trong những năm là nữ sinh trường Đồng Khánh, cô có nhiều bạn bè con Tây và lại ở trong gia đình quan to, cô thường tiếp xúc với bọn quan cai trị Pháp, vì thế mà phong cách có phần nào Âu hóa. Sau buổi gặp này, không những Thu Ngoạn mừng mà tôi cũng mừng, vì đối với tôi đây cũng là một dịp may. Trước đây, khi tính toán việc nắm một số võ quan Nhật, tôi đã đề nghị với phụ nữ trung ương điều cho vài chị em khả dĩ làm được việc này, nhưng phụ nữ trung ương cũng như phụ nữ trung bộ không tìm được người thích hợp. Các chị có trình độ chính trị cao, lập trường vững nhưng đều lớn tuổi, đã có gia đình, lại thiếu hình thức hấp dẫn. Trong khi đó, Thu Ngoạn trẻ đẹp, thông minh, nói thạo tiếng Pháp, là một thanh niên đang sôi nổi trong không khí cách mạng bừng bừng của toàn dân, đang khao khát cống hiến. Tình yêu giữa Thái thị Thu Ngoạn và Masaru Debuchi từ đó được hướng vào mục đích phục vụ cách mạng ngày càng rõ rệt. Khi quân tưởng nghi ngờ ta có cơ sở sản xuất vũ khí ở trường kỹ nghệ thực hành, chúng có kế hoạch đột nhập bất ngờ vào trường này để lục soát, thì Debuchi đã báo trước cho ta biết. Ta bố trí chuyển hết máy móc và công nhân đi. Quân tưởng mò đến, thấy trong ngoài vắng tanh, đèn đuốc tắt ngấm, sợ quá chuẩn mất. Những chuyến tàu của ta chở vũ khí vào Nam để đánh Pháp bị quân tưởng chặn khám tịch thu, đã nhờ Debuchi đạo diễn khôn khéo mà đi được chót lọt. Chuyến tàu nào có chở vũ khí, chuyến nào không, toan nào có vũ khí, toan nào không, ta đều báo cho Debuchi biết trước. Anh ta điều khiển quân Nhật hướng dẫn cho quan tưởng đi khám xét rất kỹ càng. Nhưng kết quả là vũ khí của ta đều đi lọt hết. Cũng nhờ cách đó, ta chuyển được một số vàng và vũ khí cho các đồng chí Lào ở Savalakhet, có chuyến hoàn toàn bằng xe vận tải quân sự của Nhật. Thông qua Debuchi, nhiều tướng lĩnh Nhật có thiện cảm với cách mạng Việt Nam đã tìm cách tiếp xúc với chúng ta. Một hôm, Yokoyama đến gặp tôi. Yokoyama là đặc phái viên của Nhật Hoàng nắm quyền chỉ huy quân đội Nhật ở Đông Nam Á, đồng thời là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhật ở Đông Dương. Ngoài 50 tuổi, người cao lớn, bệ vệ, ăn mặc trải chuốt, nói thạo tiếng Pháp, có một cô vợ người Pháp khá xinh. Gặp tôi, ông ta nêu ba vấn đề gọi là ý kiến đóng góp với chính phủ cách mạng Việt Nam. Một là Việt Nam nên phát hành tiền tệ riêng mà dùng, không nên dùng tiền Đông Dương của Pháp, vì như thế bị lệ thuộc vào ngân hàng Pháp và dễ bị Pháp phá vỡ kinh tế. Hai là chính phủ Việt Nam nên định ra các loại thuế cần thiết để thu cho ngân sách nhà nước, không nên bỏ hết thuế một loạt như vậy, trong khi chính phủ chưa có gì trong tay mà chi tiêu rất lớn. Ba là mở rộng tối đa khả năng vận tải đường thủy, giao thông là huyết mạch của một quốc gia, đường bộ xe cơ giới quá ít ỏi, đường sắt chỉ có một đường độc đạo, vận chuyển bị hạn chế, trong khi Việt Nam có một bờ biển dài dặc và nhiều sông ngòi chằng chịt, cho nên dùng đường thủy là lợi nhất, rẻ nhất. Yokoyama phát biểu với một thái độ nhiệt tình và chân thành xây dựng. Những ý kiến đó chứng tỏ một kiến thức rộng có tầm cỡ chiến lược, một khả năng quan sát tinh tế sâu sắc. Tôi ngỏ lời chân thành cảm ơn ông ta và hứa sẽ báo cáo lên cấp trên những ý kiến đóng góp quý báu đó. Thế rồi quân đội Nhật được lệnh rút khỏi Đông Dương. Nhận được lệnh, tướng Ikawa đi cùng với sĩ quan tham mưu kiêm thông ngôn Nakahara vội vã đến gặp tôi. Thú thực với ông, lời thề của chúng tôi khi bước vào binh ngũ là chỉ có chết chứ không đầu hàng. Thế mà giờ đây tôi phải nhận lấy cái nhục đó. Tôi không mặt mũi nào để trở về tổ quốc. Tôi muốn sửa chữa sai lầm và bảo toàn danh dự của người lính bằng việc tham gia cuộc chiến đấu chống xâm lược mà các ông đã phát động ở phía nam đất nước này. Mong các ông chấp nhận cho tôi được ở lại. Minh Ngọc dịch xong ý của Ikawa rồi cũng nói thêm: cả tôi nữa, xin đồng cũng nhận cho tôi được ở lại. Có nghĩa là các ngài muốn ở lại Việt Nam để cùng chúng tôi chiến đấu chống quân Pháp xâm lược. Vâng, đúng thế. Tôi rất cảm thông, thông cảm và hoan nghênh thiện chí của các ngài. Nhưng các ngài cũng biết đấy, chúng tôi vừa giành được chính quyền thì đã phải kháng chiến chống xâm lược. Trong tay chúng tôi hoàn toàn chưa có một thứ gì để chiến đấu. Ikawa ngắt lời tôi: nhưng các ông có một sức mạnh vô địch là tinh thần của nhân dân. Việt Minh Vương được tổ chức rộng khắp và rất can đảm. Lực lượng ấy được huấn luyện tốt thì sẽ đánh thắng. Tôi nói tiếp: bởi vậy tôi hình dung trước cuộc kháng chiến của chúng tôi sẽ rất gian nan vất vả. Không chỉ gian khổ trong một vài năm mà sẽ kéo dài. Như thế các ngài sẽ khó thích ứng. Ikawa nắm lấy tay tôi: chúng tôi cũng nghĩ như vậy và đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần. Biết là các ông không đem nộp chúng tôi cho bọn mũi ló. Ikawa vừa nói vừa dùng tay kéo dài mũi ra. Hôm đó Ikawa và Nakahara ra về trên một chiếc xe dép quân sự, để lại chiếc ô tô Ford V8 tặng công an. Đó là chiếc xe dành riêng cho Yokoyama. Tôi đưa xe sang tặng lại cho Ủy ban Hành chính Trung bộ và báo cáo việc gặp Ikawa với anh Dực, anh Trinh. Anh Dực nói: sau này họ thế nào ta sẽ tính sau, nhưng hiện giờ ta rất cần họ trong việc giúp ta tổ chức và huấn luyện bộ đội. Theo tôi cứ nhận họ vào và tùy khả năng của từng người mà đối xử với họ như những chuyên gia quân sự. Ikawa được bộ đội ta làm cho một ngôi nhà riêng ở xã Hiền Sĩ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên. Bà vợ là một người Việt Nam có khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu, đi đứng và nói năng rất Huế. Tôi thường đến thăm, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Khi Pháp cho người nhảy dù xuống Phong Điền để tìm Phạm Quỳnh, lúc này đang bị quản thúc ở giao hội Huế, ta phải di chuyển Ikawa vào khu 5. Anh Nguyễn Sơn, tư lệnh quân khu 5, sử dụng Ikawa rất có hiệu quả, đã nhắn giao Huế yêu cầu tôi vào thăm ông ta để động viên. Tôi vào đến An Khê, Ikawa rất mừng, giữ tôi lại một ngày một đêm để tâm sự. Theo dõi tin tức về Ikawa, tôi được biết ông ta không những đóng góp tích cực vào việc giúp ta huấn luyện bộ đội mà còn trực tiếp ra trận chiến đấu và tỏ ra là một sĩ quan dũng cảm. Trong một trận chiến đấu ở mặt trận Quảng Ngãi, ông ta đã hy sinh vì máy bay ném bom của Pháp cùng với mấy người Nhật cộng sự của ông ta. Nghe tin này, những người có biết Ikawa ai cũng lấy làm thương tiếc. Riêng tôi nghĩ rằng được đứng trong hàng ngũ kháng chiến của những người Việt Nam, ông ta đã có cơ hội để giữ trọn khí tiết và danh dự của một người làm tướng. Masaru Debuchi cũng rất tha thiết xin ở lại Việt Nam, nhưng gia đình không cho, cương quyết kéo về Nhật. Anh ta phải đau đớn chia tay với Thái thị Thu Ngoạn trong đợt rút quân cuối cùng của quân đội Nhật ra khỏi thành Huế. Còn Nakahara Minh Ngọc thì tham gia chiến đấu ở mặt trận Bình Trị Thiên rồi sau đó ra Việt Bắc. Năm 1951, trong dịp tiễn đưa binh sĩ Nhật đã tham gia kháng chiến ở Việt Nam về nước, tôi có gặp Minh Ngọc trong chốc lát. Đến năm 1955, gặp lại Minh Ngọc đến Hà Nội với tư cách là phó hội trưởng Hội Nhật Việt Hữu Nghị. Tôi thấy anh vẫn duyên dáng và nhanh nhẹn như xưa, chỉ có khác là người đẫy hơn trước và tóc đã lốm đốm bạc. Việc tiếp xúc, thuyết phục và sử dụng sĩ quan Nhật đi theo chính nghĩa là một trong những việc làm có kết quả của tôi trước và sau khi nhậm chức Giám đốc Công an Trung bộ. Kết quả đó thực ra là xuất phát từ quan điểm nhân đạo cách mạng, từ chính sách thêm bạn bớt thù của Đảng mà từ những ngày ở Madagascar chúng tôi đã vận dụng thực hiện đối với Phạm Công Tắc và Nguyễn Thế Truyền. Nhưng kết quả còn hạn chế do bản chất bảo thủ ngoan cố của đối tượng và do thời gian chưa đủ cho đối tượng chuyển hóa. Tôi coi những kết quả bước đầu đó nằm trong thời gian tập sự làm công an, biết rắn lúc cần rắn, biết mềm lúc đang mềm, có kiên quyết, có độ lượng, có mưu trí thủ đoạn khi cần thiết để đạt mục đích có lợi nhất cho cách mạng. Mấy tháng qua rồi mà tôi vẫn chưa làm quen được với Huế. Tôi vẫn ăn ở trong tòa khâm sư cũ, ở thì rất sang, nhà xây kiểu Pháp, trang trí lộng lẫy, màn lụa nệm nhung, salon bọc da, đèn chùm ngũ sắc, nhưng ăn thì rất khổ. Bữa nào cũng mít luộc, mắm nêm, cá khô, chua chát. Mỗi ngày tôi đến sở công an ba bận, buổi sáng, buổi chiều và cả buổi tối, đọc công văn tài liệu, nghe anh em báo cáo, bàn công việc và phần lớn thì giờ là tiếp khách. Khách của tôi đủ mọi tầng lớp, nhưng đông nhất là công chức, quan lại cũ và tầng lớp giáo sĩ trong đạo Thiên Chúa. Có số tự họ tìm đến tôi để tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ. Có số do tôi mời họ đến để giải thích, thuyết phục, gây quan hệ. Bởi vì tôi thấy rằng thành phố Huế là một cố đô phong kiến, một thành phố buôn bán và ăn chơi, không có lấy một cơ sở sản xuất công nghiệp nào ra hồn, trừ cái sở vôi Long Thọ bé tí. Nên tầng lớp quan lại, viên chức chiếm một số lượng khá đông trong nhân dân, có vị trí xã hội và ảnh hưởng chính trị nhất định trong quần chúng. Tôi cũng nghĩ rằng thực dân Pháp đang trên con đường trở lại xâm chiếm nước ta. Ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, chúng đã thực hiện gây hấn. Còn từ vĩ tuyến 16 trở ra, chúng sắp lần lượt kéo quân vào thay thế quân Tưởng tức khí giới quân Nhật. Trong ý đồ xâm lược của chúng, nhất định chúng phải nhắm vào chỗ dựa đáng tin cậy là cơ sở xã hội mà chúng đã gây dựng được qua hàng trăm năm đô hộ nước ta. Đó là tầng lớp quan lại, viên chức, trí thức, giáo sĩ. Trong số quan lại cũ có nhiều người tiêu biểu như các cụ Thái Văn Toản, nguyên thượng thư bộ lại của triều đình Huế, Ứng Úy, nguyên thượng thư bộ lễ, đồng thời là người đứng đầu tôn nhân phủ của hoàng tộc, Hồ Đắc Khải, nguyên thượng thư bộ hộ. Có người đến gặp tôi mà mang cả mũ cao, áo rộng, bài ngà, giày hạ như vào chầu vua. Trước khi bắt tay tôi, họ cũng chắp tay cúi đầu lễ bái như nghi lễ trong triều vậy. Có người dắt theo cả vợ con từ xa đã xuống xe để đi bộ vào cơ quan. Tiếp xúc với họ, tôi hiểu rằng dù là những quan đại thần có thế lực trong triều đình, thực chất họ cũng đều là những công chức của Pháp, học hành, đỗ đạt, làm quan và ăn lương của Pháp. Họ đến gặp tôi để phản ánh tâm tư của họ, kể về tội ác của một số quan lại, tay sai của Pháp như Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi, Nguyễn Tiến Lãng, Nguyễn Duy Quang mà khi khởi nghĩa, nhân dân đã bắt xử. Một số người đến hiến nhà, hiến vườn, nộp các thứ, báu vật. Có người như bác sĩ Ân Hoát đem hiến một cái quạt trần. Lúc bây giờ quạt điện còn hiếm. Tôi ngỏ lời trân trọng cảm ơn và thay mặt chính quyền xin tặng lại bác sĩ, vì thứ tiện nghi đó chắc chắn cần cho bác sĩ và bệnh nhân hơn. Hầu hết số quan lại đến gặp tôi là để hỏi về chính sách của chính phủ cụ Hồ đối với họ, nhất là sau khi ta đưa tên tri phủ Trần Mậu Trinh có nhiều tội ác với Quảng Trị ra xét xử. Hết người này đến người khác, tôi giải thích cho họ rõ chính sách đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảm bảo với họ công an không lấy tội cũ để lập án mới, trừ một số rất ít những tên tay sai đắc lực của Pháp đã có nhiều nợ máu mà nhân dân yêu cầu phải trừng trị. Tôi đề cao những gia đình có con em hăng gái tham gia cách mạng hoặc vào quân đội như Võ Chuẩn, nguyên quản đạo Con Tum, có con trai vào bộ đội làm binh công xưởng, Phan Gia Trung, đề đốc lãnh binh cũ, có con trai vào vệ quốc đoàn. Trương Công Hy cũng là một gia đình quan lại có con gái làm công an là cô Trương Thị Liên. Có lẽ cuộc tiếp xúc đáng ghi nhớ nhất là việc tôi tìm gặp cụ Huỳnh Thúc Kháng theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch trong khi anh Dực và anh Trinh đi vắng. Tôi biết cụ Huỳnh quê Tiên Phước, Quảng Nam, là một ngôi sao khoa bảng trong tứ hộ của Quảng Nam vào cuối thế kỷ trước. Cụ đã tham gia cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quang Phục Hội năm 1916 và bị Pháp bắt đẩy đi Côn Lôn. Cụ đã khởi xướng nhiều cuộc đấu tranh chống sư thuế ở Quảng Nam, từ đó lan rộng ra các tỉnh miền Trung. Nhiều năm trước cách mạng tháng 8, cụ là hội trưởng hội dân biểu Trung Kỳ và trực tiếp làm chủ bút tờ báo Tiếng Dân. Ở Huế, cụ cũng được các tầng lớp nhân dân, kể cả quan lại, trí thức kính phục. Một nhân sĩ tiếng tăm như thế này được Hội Chủ tịch chỉ thị cho Ủy ban Trung Bộ mời ra Hà Nội chắc chắn là một việc quan trọng, khẩn cấp. Tôi tìm đến nhà cụ vào một buổi tối. Điều lạ nhất đập vào mắt tôi trước tiên là nhà cụ không dùng đèn điện mà chỉ thắp đèn dầu. Cụ tiếp tôi trong một gian nhà trệt dưới vầng sáng tù mù của ngọn đèn dầu hỏa khói bằng giọng Quảng Nam sang sảng, cụ than phiền đủ chuyện, than phiền về đạo đức, dân trí, than phiền về nhà in, về tờ báo của cụ, than phiền về cách làm việc của chính quyền mới. Cụ nói liên miên không dứt. Hình như đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên với một vị đại diện chính quyền, nên cụ tranh thủ giải bày hết những bực bội đã chứa chất lâu nay mà chưa có dịp thổ lộ với ai. Chờ mãi tôi mới chen được một câu. Thưa cụ, tôi được lệnh của cụ Hồ đến mời cụ ra Hà Nội. Cụ nói ngay. Cụ Hồ muốn gặp tôi hả? Thế thì cụ Hồ phải vào đây chứ. Dạ thưa cụ Hồ rất muốn gặp cụ. Nhưng tình hình hiện nay chắc cụ cũng biết, trong công ngàn việc một mình cụ Hồ phải lo, do cụ Hồ không thể rời xa Hà Nội. Nếu vậy thì mỗi người đi một nửa đường, cụ Hồ đi vào, tôi đi ra, có thể gặp nhau ở Vinh hay Đồng Hới chẳng hạn. Dạ, mong cụ thông cảm. Nếu cụ Hồ đi được đến Vinh hay Đồng Hới thì chắc chủ tịch cũng có thể đến Tảng Quế để gặp cụ. Tôi dùng hết mọi lý lẽ để vận động thuyết phục, khẩn khoản mãi cụ mới bảo là để còn xem và sẽ trả lời vào ngày mai. Hôm sau tôi lại đến, cụ đồng ý đi. Tôi vội cho đưa chiếc xe Ford V8, chiếc xe sang nhất của Ủy ban Trung Bộ lúc bấy giờ, đến đón cụ. Ra đến Đồng Hới, công an Quảng Bình thấy xe lạ chặn lại khám. Thế là cụ một mực đòi quay về, không đi nữa. Anh em tùy tùng gọi điện về báo cáo. Tôi biết thế là gay rồi, công phu mình thuyết phục mãi cụ mới chịu đi. Sự sơ suất của anh em cấp dưới đã làm chạm tự ái của ông già khó tính. Một mặt tôi bảo Ủy ban Hành chính Quảng Bình và trưởng ty công an phải ra xin lỗi cụ, nói rõ là anh em nhân viên làm việc máy móc không biết được xe của cụ đi qua. Một mặt tôi dặn lái xe trả lời cụ chỉ được lệnh đưa cụ ra Hà Nội chứ không quay về Huế. Thế là cụ chịu đi tiếp ra Hà Nội và chỉ gặp cụ Hồ trong chốc lát. Cụ Huỳnh đã đồng ý ở lại luôn Hà Nội, ở lại luôn bên cạnh cụ Hồ mà không về Huế nữa. Thế mới biết tài cảm hóa và thuyết phục của cụ Hồ như thế nào. Một ông già cao đạo khó tính như cụ Huỳnh mà chỉ buổi đầu tiếp xúc với cụ Hồ đã hoàn toàn tự nguyện làm việc cho người mà làm việc rất đắc lực, thật là kỳ lạ. Còn lại, trí thức Huế phần đông là như vậy, nhưng cũng không phải không có những trường hợp phức tạp. Đó là trường hợp Trần Văn Lý, quản đạo Đà Lạt, bị nhân dân Lâm Đồng bắt giải về Trung Bộ. Thực hiện chính sách chung, ta tha Lý về và mới tham gia hội trí thức Lão Thành để cố vấn cho ủy ban. Hội này thường sinh hoạt hội họp dưới sự chủ trì của anh Dực hay anh Trinh. Khi các anh đi vắng thì tôi sang tay. Trong một cuộc họp của hội trí thức sau hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, Trần Văn Lý đã đập bàn hăn học chất vấn tôi. Tại sao Việt Minh lại ký hiệp định này? Đó có phải là một sự thỏa hiệp với thực dân Pháp không? Lúc bấy giờ tôi cũng chưa nắm vững nội dung của hiệp định, nhưng quán triệt tinh thần chung, tôi bình tĩnh trả lời. Trong nhân dân cũng như trong quân đội ta cũng có những thắc mắc và hỏi như thế. Tôi thiết nghĩ đây là một việc làm rất cần thiết, một sự tính toán rất sáng suốt của chính phủ và của cụ Hồ. Pháp đã ký với Trung Hoa Hiệp ước Trùng Khánh ngày 28 tháng 2 năm 1946. Theo hiệp ước này, tưởng nhường cho Pháp đóng ở phía Bắc Vĩ tuyến 16 để làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Đổi lại, Pháp chịu hủy bỏ các trị ngoại Pháp quyền trên đất Trung Hoa, nhưng cảng Hải Phòng của Việt Nam cho tưởng, bán lại cho tưởng đoạn đường sắt Hà Nội Vân Nam. Hạn cuối cùng là 31 tháng 3 năm 1946. Quân tưởng phải rút khỏi miền Bắc Đông Dương. Nếu ta không tạm hòa hoãn với Pháp thì trong một lúc ta phải đương đầu với hai kẻ thù mạnh là Pháp và tưởng. Theo tôi đây chỉ là một bước hòa để tiến. Trần Văn Lý ngồi im. Hôm sau, Hồ Đắc Khải tìm đến gặp tôi, khen ngợi tôi về thái độ trầm tĩnh và nội dung câu trả lời Trần Văn Lý. Thực chất, Lý là một người thân Pháp. Ông ta theo đạo Thiên Chúa, không lấy vợ. Ngoài miệng ông ta vờ chất vấn như vậy, nhưng trong lòng lại mở cờ khi biết Pháp trở lại. Chỉ ít lâu sau, Lý đã bí mật họp với Drafier, Khâm Mạng Tòa Thánh, Giám mục Le Masler và Linh mục Joseph Thích để bàn việc lật đổ Việt Minh, giành lại chính quyền. Và khi quân Pháp trở lại Huế, Lý đã nhảy ra làm thủ hiến Trung Việt. Thế mới biết lắm kẻ bề ngoài thì sưu thời hăng ngái, nhưng bên trong lại khác hẳn. Ngoài hội trí thức Lão Thành ở Huế, ở Trung Bộ còn có tổ chức công thương gia yêu nước do anh Trần Hữu Dực chủ trì. Tôi biết trong tổ chức này có một số nhà kinh doanh công thương nghiệp tham gia như ông Viễn Dệ, chủ hãng dầu Khuynh Diệp, ông Phạm Doãn Điềm, dược sĩ cao cấp ở Huế, ông Du, nhà thương mại ở chợ Bùng, Nghệ An, ông Tinh Hoa, nhà tiểu công nghệ theo đạo Thiên Chúa ở Thanh Hóa, vân vân. Khó khăn của chúng tôi lúc đó có lẽ không phải đối với trí thức bên ngoài, mà chính là đối với trí thức nằm trong bộ máy nhà nước, mà chủ yếu là trong ngành tòa án. Quan điểm tam quyền phân lập đòi cho ngành tư pháp được hoàn toàn độc lập đối với lập pháp và hành pháp, mà đại diện ở Trung Bộ lúc bấy giờ là Nguyễn Xuân Dương và Trần Cánh Thành đã gây nên những khó khăn, rắc rối nhất định cho công việc của chính quyền trong thời gian còn chứng nước. Dương là con người trung thực, thẳng thắn, nhưng Thành là một tay gian ngoan xảo quyệt, thường giật dây cho kẻ khác cản trở phá rối. Tuy vậy, công việc của công an vẫn thuận lợi do chính phủ đã ban hành hai sắc lệnh quan trọng. Một là thành lập tòa án quân sự ở các cấp xứ, tỉnh, trong đó thủ trưởng công an giữ vai ủy viên công tố. Các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia phần nhiều do tòa án quân sự xét xử. Hai là nhà nước cho phép đưa đi an trí những phần tử có hoạt động phương hại đến an ninh trật tự chung. Trong hội đồng xét duyệt an trí thì thủ trưởng công an giữ chức phó chủ tịch. Tuy công an được giao trách nhiệm và quyền hạn rộng rãi, tôi vẫn thường nói với anh em không nên bắt bớ và xét xử nhiều. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy bạo lực thuần túy không bao giờ mang lại hiệu lực trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Bọn phát xít chẳng đã dùng bạo lực tối đa là gì? Máy chém, ghế điện, trại tập trung, lò thiêu người, tàn sát từng làng xã, từng thành phố, nhưng có cứu vãn được chế độ của chúng đâu. Bạo lực là cần thiết, nhưng chỉ sử dụng lúc cần thiết, với những đối tượng cần thiết và chỉ phát huy tác dụng khi trấn áp đúng người, đúng tội. Ngay việc cho đi an trí cũng vậy. Trong hội đồng xét duyệt, ý kiến của tôi là chỉ bắt tập trung những phần tử chống đối có bản lĩnh, có hệ thống và chỉ ở những địa phương mà phong trào cách mạng còn non yếu. Anh em ta không đủ trình độ thuyết phục, cảm hóa chúng hay chính quyền cơ sở không đủ khả năng để quản lý, khống chế chúng. Cách mạng có sức mạnh quả chính nghĩa, quả lẽ phải, quả quân chúng, phát huy được những sức mạnh đó mới là cơ bản lâu dài. Trong vấn đề Thiên Chúa giáo cũng vậy, tín ngưỡng là vấn đề quần chúng, là vấn đề tồn tại rất lâu dài, không thể lấy việc trấn áp một số phản động lợi dụng tôn giáo mà coi như đã giải quyết vấn đề. So với Hà Nam Ninh hay Nghệ Tĩnh, giáo dân ở Bình Trị Thiên không đông bằng, nhưng bộ máy quản lý về mặt đạo ở đây thuộc loại đồ sộ nhất trong nước. Ở Huế có trụ sở của Khâm Mạng Tòa Thánh La Mã, có tòa giám mục địa phận, có đại trùng viện, tiểu trùng viện, có dòng Thiên An, dòng Cứu Thế, dòng Khổ Hạnh Phước Sơn, dòng La Vang, có các trường văn hóa dạy đến bậc tú tài. Khâm Mạng Tòa Thánh lúc đó là Drapier, người Bỉ nói tiếng Pháp, phụ trách dòng Thiên An là Đông Romanh, người Pháp, bạn thân của Đắc Giang Lier, cao ủy Pháp ở Đông Dương. Dòng Cứu Thế phần đông là giáo sĩ người Canada, các giáo sư trường Providence hầu hết cũng là người Âu, người Việt Nam chỉ có Tạ Quang Bửu và Joseph Thích. Giám mục địa phận Huế là một người Pháp, Lemasler. Lemasler cũng đồng thời phụ trách nhà thờ Phú Cam, là nơi mà các quan chức cao cấp Pháp và Nam Triều thường đến xem lễ. Các nhà thờ nhỏ nhưng ở những vị trí chiến lược quan trọng cũng do linh mục người Âu phụ trách, như nhà thờ Nước Ngọt, Dẫu Huế và Đà Nẵng, do linh mục Viri người Bỉ thường gọi là cố vị trông coi. Nhà thờ Cửa Tùng giữa Quảng Trị và Quảng Bình do linh mục Cadier người Pháp. Cadier còn là chủ bút của tạp chí Những Người Bạn của Cố Đô Huế. Bảo Đại theo bà vợ công giáo là Nam Phương Hoàng Hậu thỉnh thoảng cũng có đến nhà thờ. Nhiều quan lại đầu triều thời Pháp thuộc là người theo đạo, Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài, Ngô Đình Diệm. Hai giáo sĩ Việt Nam được phong giám mục vào những năm 30 cũng là người của địa phận Huế, Ngô Đình Thục, con Ngô Đình Khả, anh ruột Ngô Đình Diệm, quê Lệ Thủy, Quảng Bình, Lê Hữu Từ, quê Di Loan, Quảng Trị. Việc vận động quần chúng giáo dân mà chủ yếu lúc này là giải thích chính sách tự do tín ngưỡng cho bà con theo đạo hiểu và tin vào cách mạng là công việc thường xuyên liên tục của các chi bộ đảng, của tất cả các loại cán bộ mặt trận, đoàn thể và chính quyền ở cơ sở. Đó là một công việc gian khổ và phức tạp, bởi vì người công giáo một lúc phải nghe từ hai phía, phía cán bộ và phía bề trên của họ. Hàng ngũ giáo sĩ hiểu đúng, nói đúng và làm đúng chính sách không phải là một việc đơn giản. Số này học rộng hiểu nhiều, phần nhiều là đã qua các trường đại học giáo lý, nhưng họ không vận dụng kiến thức của mình để độc lập suy nghĩ, mà họ nhìn cách mạng qua một tấm lăng kính giáo hội, không biết có tự đời nào và mãi tận đâu bên La Mã truyền sang. Cộng sản là phá tôn giáo, cho nên công giáo không thể sống chung với cộng sản. Lý lẽ chỉ có thế, không dài dòng, đắt léo gì, cũng chẳng có cơ sở thực tế, khoa học gì. Nhưng hàng ngày bề trên cứ nhồi nhét cho con chiên và buộc con chiên phải tin như thế. Tôi vì trách nhiệm phải tiếp xúc với đủ loại giáo sĩ, từ Khâm Mạng Drapier đến các linh mục. Họ đến gặp tôi để chất vấn, để nêu các thắc mắc về chính sách, phần nhiều là họ gom nhặt một số hành động, tả khuynh của cán bộ cơ sở nơi này nơi khác và yêu cầu can thiệp. Người thường đến sở gặp tôi là Đông Rô Manh ở dòng Thiên An. Khác với các giáo sĩ dòng cứu thế người Canada nói năng dè dặt, Rô Manh nói to, nói thẳng thắn và thao thao bất tuyệt. Một lần đến gặp tôi, ông ta kể cho tôi nghe François Mauriac nói về chủ nghĩa Marx. Cố gắng nghe xong tôi hỏi ông: hình như ông chưa trực tiếp đọc một tác phẩm nào của Marx thì phải. Chố mắt nhìn tôi một lát, không thấy tôi có vẻ gì mỉa mai châm biếm, ông gật gật đầu nói: đúng, đúng, tôi hiểu Marx qua Mauriac. Trong nhà thờ, người ta không đọc Marx, không đọc Lenin. Tôi cười nói: ông hiểu Marx qua Mauriac, nhưng chắc Mauriac cũng chưa hiểu Marx. Tôi biết Mauriac là một nhà văn Pháp quê ở Bordeaux, đã từng là viện sĩ Viện Hàn Lâm Pháp từ năm 1933. Ông ta là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết và nhiều vở kịch có tiếng, nhưng viết về chủ nghĩa Marx thì cứ qua ông kể, ông ta là người xuyên tạc nếu chưa muốn nói là một kẻ chống cộng. Roman gượng cười xòa rồi chuyển qua chuyện khác. Nói đến vấn đề truyền giáo, tôi thăm dò Roman một điều mà tôi không tiện hỏi thẳng: giáo sĩ Việt Nam có thể đảm đương lấy mọi việc của giáo hội Việt Nam không? Người Việt Nam không đủ sức tự quản hay sao mà mọi việc còn phải nhờ cậy giáo sĩ nước ngoài? Là một người thông minh, nhạy cảm, Roman đoán được ý tôi muốn nói. Ông nói: đã đến lúc giáo sĩ người Âu chúng tôi phải chuẩn bị đi làm nghĩa vụ ở châu Phi rồi. Giáo sĩ Việt Nam đã được đào tạo nhiều, có nhiều người rất giỏi. Một hôm, trong dịp Đắc Giang Nhiơ gặp Hồ Chủ tịch ở Vịnh Hạ Long, Roman nói với tôi: các ông cần cảnh giác đề phòng, Đắc Giang Nhiơ đang chuẩn bị đánh các ông đấy. Tôi là bạn nó, tôi biết nó là một tay xảo quyệt, nham hiểm, các ông sẽ phải chật vật với nó lắm đấy. Không biết đó là một lời nói thực lòng hay là một câu thăm dò, tôi trả lời ông ta: thực tình mà nói, nhân dân Việt Nam chúng tôi không muốn đánh nhau với nhân dân Pháp, những người đã làm nên cuộc cách mạng 1789 và có thiện cảm với nhân dân Việt Nam. Nhưng vì độc lập tự do, nhân dân chúng tôi chấp nhận mọi hy sinh mất mát. Phía Pháp cần thấy rõ họ sẽ thu được nhiều quyền lợi nếu Việt Nam đồng ý gia nhập khối Liên Hiệp Pháp. Còn đối với chúng tôi, Liên Hiệp cũng được, nhưng trước tiên phải có độc lập đã. Roman rút êm: ồ, chữ độc lập là cái chữ mà người Pháp rất kiêng, sợ khi nói chuyện với các ông. Rõ ràng ông ta dùng chuyện Đắc Giang Ly Ơ là để đe dọa và nắn gân chúng ta. Bản thân của thực dân đầu sỏ thì không thể đồng thời là bạn của cách mạng được. Tôi cũng có gặp Drapier một đôi lần. Các cuộc gặp riêng chỉ có tính cách xã giao, không đặt yêu cầu gì vì mỗi bên đều có ý đồ riêng, nghiên cứu đối phương để quyết định sách lược, chiến thuật. Trong các buổi nói chuyện chung với đông đảo giáo sĩ, các hội nghị cấm phòng, tôi chỉ cốt làm cho họ hiểu được mấy điều chủ yếu. Chính phủ thực sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, bởi vì đó là một bộ phận của quyền tự do dân tộc mà cách mạng tháng 8 mang lại. Chính quyền muốn giữ quan hệ bình thường với giáo hội, với tòa thánh mà không muốn đối đầu. Giáo hội và các giáo sĩ có trách nhiệm động viên giáo dân làm tròn nghĩa vụ đối với tổ quốc và chấp hành đúng đắn pháp luật của nhà nước. Đối với những hành vi sai trái hay chống đối, chính quyền kiên quyết can thiệp xử lý. Tôi biết nghe tôi thì họ vẫn nghe, nhưng mặt khác họ vẫn bí mật xúc tiến các hoạt động chống cách mạng, chuẩn bị đón Pháp đến. Gặp họ công khai thì tôi vẫn gặp, mục đích là để làm yên lòng giáo dân, bình thường hóa quan hệ, hạn chế hoạt động của một số phần tử hung hăng khiêu khích, tạo điều kiện cho cán bộ ta đi sâu vào vận động giáo dân, xây dựng cơ sở. Nhưng về mặt bí mật, tôi vẫn bàn với anh em, vạch kế hoạch, trinh sát, nắm tình hình, bám sát các hoạt động của bọn phản động và kịp thời đối phó với chúng. Về tôn giáo ở Huế, bên cạnh đạo Thiên Chúa còn có đạo Phật. Dân Huế chính là dân sùng Phật giáo, có rất nhiều chùa, rất nhiều sư sãi, tăng ni. Quan hệ giữa Phật giáo với chính quyền cách mạng nói chung là tốt đẹp. Trong điều kiện khó khăn về tài chính lúc bấy giờ, theo yêu cầu tha thiết của hội trị sự và đa số tín đồ, Ủy ban Hành chính Trung Bộ đã bỏ tiền ra cho sửa sang lại chùa Thiên Mụ, là ngôi chùa có tiếng tăm và cổ kính nhất, đã có nhiều bộ phận bị đổ nát. Mãi đến gần đây 1982, khi tôi có dịp trở lại thăm chùa Thiên Mụ, các vị sư sãi ở đây vẫn nhắc đến công lao của Ủy ban Hành chính Trung Bộ, nhất là của cụ chủ tịch Trần Hữu Dực. Tôi vừa đi một chuyến công cán với anh Trần Hữu Dực vào các tỉnh Liên Khu 5 và Tây Nguyên về, thì được tin ở Thanh Hóa bọn Quốc dân đảng nổi dậy. Anh Nguyễn Chí Thành gọi tôi vào và bảo phải ra Thanh ngay. Bọn phản động trong một đêm đã lập 11 trụ sở ở thị xã. Lâu nay Thanh Hóa trực tiếp nhiều với Trung ương nên Trung bộ ít nắm được tình hình. Nhưng tôi cũng hiểu ngay là bọn đảng phái tay chân của Tàu Tưởng. Nghe nói ở Hà Nội bọn Việt Cách, Việt Quốc đang hoành hành dữ lắm. Chúng chuyên tổ chức các vụ bắt cóc, tống tiền, ám sát, gây lộn xộn, và hễ công an ta đến giải quyết thì bọn Tàu Tưởng lại can thiệp, tìm cách giải thoát cho bọn chân tay. Thời gian qua, ở Trung bộ tuy bọn Tưởng dưới thạch rất muốn, nhưng chúng vẫn chưa làm nên trò trống gì. Vì chúng không có chỗ dựa, không có tay chân, lực lượng Hoa Kiều không đông, số giàu có lại thường bị quân Tưởng lấy thế là người của Tổ quốc chèn ép bắt bí, vay tiền không trả, mua hàng không thanh toán, ăn quỵt ăn cướp. Để nói chung, họ không những không tin vào cái đội quân chiến thắng mặt bùng ra chỉ đó mà còn chán ghét. Hoa Kiều phần nhiều là người Triều Châu, Quảng Đông, mà binh lính đa số là người Vân Nam, ngôn ngữ bất đồng, không trò chuyện được với nhau. Mà muốn bút đàm thì quân lính lại không biết chữ. Cái hy vọng tìm chỗ dựa vào Hoa Kiều thế là không đạt. Còn đảng phái tay sai là người Việt Nam thì Trung bộ cũng không nhiều. Ở Thanh Hóa có Nguyễn Ngọc Sơn, ở Thừa Thiên có Phan Xuân Thiện, ở Quảng Nam có Nguyễn Tường Tam là ba tay đầu sò của Việt Nam Quốc dân đảng. Ở Tuy Hòa, Phú Yên có Trương Tử Anh, lãnh tụ của Đại Việt Quốc dân đảng. Bọn này từ trước đến nay không hoạt động ở địa phương nên không có ảnh hưởng và cơ sở gì đáng kể. Lúc này bọn Nguyễn Tường Tam, Trương Tử Anh đang bám theo quân Tưởng khuấy đảo ở Hà Nội. Chỉ có Phan Xuân Thiện đổi tên là Phan Kích Nam mò về Huế thì lúc khởi nghĩa đã bị bắt và đang nhốt trong nhà lao Thừa Phủ. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn hồi ký mang tựa đề Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung bộ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.